Idol cùng tổng tài tàn tật công khai rồi. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit giả beta của An. Ngày đó Diệp Hàn Thanh làm phẫu thuật đúng là lễ trao giải thưởng hoa lan. Trên mạng thảo luận khí thế ngất trời, Ôn Nhuận lại khẩn trương trông coi ở ngoài phòng giải phẫu. Diệp Hàn Thanh đã đi vào 3 tiếng, cậu cùng Cố Tư Nhiên ngồi ở trong đại sảnh chờ đợi, màn hình điện tử bên trên nhấp nháy hiển thị tiến trình phẫu thuật đang đến bước nào. 3 tiếng Ôn Nhuận ngửa đầu nhìn, hầu như ngay cả tư thế cũng không đổi. Cố Tư Nhiên ngồi ở bên cạnh cậu, bởi vì khẩn trương nên giọng nói có chút nhanh. Đừng lo lắng, cậu đã mời đại sư tính qua, kiếp số của Hàn Thanh đều qua, sau này đều sẽ thuận lợi, giải phẫu sẽ không xảy ra sự cố. Cậu còn tin cái này? Ôn Nhuận miễn cưỡng cười cười. Cố Tư Nhiên tự giễu cười cười, trong tay vân ve một chuỗi Phật châu gỗ. Sức lực con người không thể bằng, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người thần Phật. Ôn Nhuận nghĩ nghĩ cảm thấy đạo lý này cũng đúng, cậu chắp tay trước ngực nhìn chằm chằm tên Diệp Hàn Thanh trên màn hình điện tử, trong lòng nói, chỉ cần Diệp Hàn Thanh giải phẫu thuận lợi, cậu nguyện cả đời làm việc thiện để hoàn thành lời cầu nguyện. Diệp Hàn Thanh tiến hành giải phẫu đã 5 tiếng, thời điểm được đẩy ra từ phòng giải phẫu, thuốc gây tê còn chưa hoàn toàn hết tác dụng, hắn chỉ kịp nhìn Ôn Nhuận một cái, liền rơi vào hôn mê. Giải phẫu thế nào rồi? Ôn Nhuận nhìn hộ sĩ đem người đẩy vào thang máy, hỏi. Giải phẫu rất thuận lợi, nhưng vẫn phải ở ICU quan sát cả đêm, nếu tất cả bình thường, hẳn là tương đối lạc quan. Triệu Trình nói, được cảm ơn, Ôn Nhuận hướng Triệu Trình nói lời cảm ơn, mới cùng Cố Tư Nhiên tiến vào khoa nội trú. Diệp Hàn Thanh đã được chuyển vào ICU, người nhà không thể đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Ôn Nhuận đem tất cả đồ dùng phòng ICU yêu cầu đều chuẩn bị tốt đưa cho hộ sĩ, liền cùng Cố Tư Nhiên tiếp tục trông coi ở bên ngoài. 10 giờ sáng bắt đầu giải phẫu, hơn nữa còn thời gian chuẩn bị, hiện tại đã hơn 4 giờ chiều. Cố Tư Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, đối với Ôn Nhuận nói. Đêm nay cậu ở lại đây trông, con trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai nó tỉnh, sẽ đổi cho con tới. Ôn Nhuận nghĩ nghĩ cảm thấy hai người ở cùng một chỗ cũng không ổn, liền gật đầu đồng ý. Vậy con đi mua cơm tối cho cậu. Đưa cơm tối cho Cố Tư Nhiên xong, Ôn Nhuận mới lái xe trở về. Trong nhà không có người, bên ngoài hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ ban công sát đất rọi vào, toàn bộ phòng ở đều phảng phất như bao phủ một tầng ánh sáng u ám. Ôn Nhuận ngồi xuống ghế sofa, bỗng nhiên cảm thấy phòng này an tĩnh làm cho người cảm thấy có chút tịch mịch. Giơ tay xoa xoa mặt, Ôn Nhuận nhớ tới Diệp Hàn Thanh đang ở bệnh viện, bỗng nhiên cảm thấy, chờ chân Diệp Hàn Thanh tốt lên, hai người có thể cùng nhau nuôi một con chó, tốt nhất là nên hoạt bát một chút, như vậy mặc kệ là ai một mình ở trong nhà, đều sẽ không cảm thấy tịch mịch. Ở bệnh viện tinh thần căng thẳng trông coi mấy tiếng, về đến nhà chưa đầy một lát, Ôn Nhuận liền mơ mơ màng màng ngủ ở trên sofa. Chờ đến thời điểm cậu tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối. Theo bản năng lấy điện thoại ra nhìn thời gian, lại phát hiện tất cả giao diện thông báo đều là tin nhắn. Cậu nghi ngờ click mở xem, lại phát hiện có bạn thân gửi tới, có Khuất Tố gửi tới. Lại xảy ra chuyện gì? Ôn Nhuận xoa xoa mi tâm, miễn cưỡng giữ vững tinh thần click mở tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Tố gửi tới tin nhắn kêu cậu không cần đáp lại, còn lại đều giao cho phòng làm việc xử lý, lại thăm hỏi tình huống giải phẫu của Diệp Hàn Thanh. Đám người Lục Trạm đang hỏi tin tức là thật hay giả, ngữ khí tức giận bất bình. Ôn Nhuận xem không hiểu là làm sao, click mở Weibo, mới rốt cuộc hiểu đã xảy ra chuyện gì. Buổi tối hôm nay, là lễ trao giải thưởng Hoa Lan. Trong lòng cậu đều là nhớ việc Diệp Hàn Thanh giải phẫu, đã sớm đem việc này ném ra sau đầu. Ôn Nhuận là một trong những đề cử cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, trước khi đoạt giải vẫn luôn được đánh giá cao, nhưng khi trao giải lại là nam hai trong Nhiêu Lạp. Vốn dĩ Nhiêu Lạp đoạt giải cũng không sao, anh ta cũng là một lão diễn viên, danh tiếng cũng không tệ lắm, đoạt giải cũng coi như thuyết phục. Nhưng vấn đề là sau khi Nhiêu Lạp đoạt giải, có không ít anti. Fan của Ôn Nhuận nhân cơ hội gây sự, mượn chuyện Nhiêu Lạp đoạt giải bắt đầu hạ thấp kỹ thuật diễn của Ôn Nhuận. Lúc trước thổi đến lợi hại như vậy, bây giờ bị vả mặt chưa? Rõ ràng kỹ thuật diễn vẫn như cũ, một hai phải thổi đến lên trời, hiện tại ngã xuống đau không? Làm idol thì làm idol đi, đừng đụng vào kỹ thuật diễn, cậu ta căn bản không có, hy vọng nhà nào đó tự hiểu lấy, đừng có đem kỹ thuật diễn thổi phồng đến như vậy. Lời bàn tán như thế sau lễ trao giải nào cũng có, sữa bột rất khó chịu tất nhiên muốn phản bác, những người trước lúc trao giải điên cuồng đồn thổi với kỹ thuật diễn của Ôn Nhuận nhất định sẽ đoạt được giải căn bản không phải fan, thậm chí còn có rất nhiều tin đều do Thủy Quân tạo nhịp. Nhưng mà các cô giải thích cũng không có bất kỳ tác dụng gì, từ sau lúc Ôn Nhuận công khai, anti của cậu so với trước kia càng nhiều hơn. Một khi có tí gió thổi cỏ lay, nhóm người này sẽ liền nhảy ra đi theo. Trên mạng fan với anti, fan xé tới xé lui, bởi vậy tới tới đi đi, bỗng nhiên có người tự xưng biết nội tình lên tiếng, nói kỳ thật ban đầu giám khảo đã chọn ra nam phụ xuất sắc nhất chính là Ôn Nhuận, nhưng mà sau sự kiện Ôn Nhuận công khai kia thật sự nháo đến rất lớn, trong ban giám khảo lại có người kỳ thị đồng tính kiên trì cho rằng để Ôn Nhuận đoạt giải sẽ có ảnh hưởng không tốt cho nên mới đổi người đoạt giải thành Nhiêu Lạc. Tin nóng mà người này nói còn rất kỹ càng tỉ mỉ, giám khảo đã tranh luận trong bao lâu, còn có mấy giám khảo cãi nhau vài lần vì nói về vấn đề đó. Nếu chỉ có người này tung tin vạch trần như vậy, thì vốn dĩ mức độ đáng tin không cao, nhưng có người đi đào thông tin của giám khảo năm nay, phát hiện ngoài giám khảo chủ tịch còn có một giám khảo khác đều đã từng công khai đưa ra những phát ngôn chỉ trích đối với đồng tính luyến ái, quả thật đúng với tin nóng vạch trần. Giám khảo kỳ thị đồng tính. Vì thế mức độ đáng tin của tin nóng trên Weibo lập tức liền tăng lên. Còn có người đặc biệt đi tìm ban giám khảo xác nhận, nhưng mà mấy vị giám khảo tham dự bình chọn đều nói năng thận trọng, không có bác bỏ tin đồn, cũng không có thừa nhận chuyện này. Thái độ nước đôi lấp lửng cái nào cũng được như vậy, càng khiến mọi người cảm thấy bên trong có quỷ. Hơn nữa bản thân Ôn Nhuận thậm chí cả lễ trao giải cũng không có tham gia. Nếu không phải biết trước được nội tình gì, làm người được bình chọn nhiều nhất, lại không có lịch trình, vì cái gì cậu không có mặt trong lễ trao giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nghĩ càng cảm thấy có nội tình, người qua đường ăn dưa chia thành ba phái, người vì Ôn Nhuận bất bình đứng cùng một bên với sữa bột, những người đó kiên trì nói bình chọn cho giải thưởng là xem thực lực của diễn viên, một bên thì đứng về phía Nhiêu Lạc cho rằng tin nóng là bịa đặt liên quan đến Nhiêu Lạc cùng fan của Nhiêu Lạc đều bị kéo xuống nước. Mà dư lại là người ăn dưa xem diễn ai cũng không giúp, vô cùng náo nhiệt. Giải thưởng Hoa Lan vừa kết thúc trên Weibo đã xé đến khí thế hừng hực, ngay cả danh tiếng của nam nữ chính xuất sắc nhất đều bị đè ép. Mà Ôn Nhuận ở trước phòng giải phẫu canh mấy tiếng, đối với chuyện này không biết tí gì. Khuất Tố cũng biết tình huống của cậu, chỉ dặn dò cậu không cần trả lời, còn lại đều giao cho phòng làm việc xử lý. Biết rõ đầu đuôi, Ôn Nhuận rời khỏi Weibo, trả lại từng cái tin nhắn, sau đó đem điện thoại chỉnh thành chế độ máy bay, đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, về phòng liền tiếp tục ngủ. Giải thưởng Hoa Lan hay Hoa Hồng đều không liên quan đến cậu, cậu cũng không có tinh lực đi quan tâm phân tranh trên mạng, cậu còn phải cố gắng nghỉ ngơi dưỡng tinh thần cho tốt, để ngày mai còn đi bệnh viện chăm sóc Diệp Hàn Thanh đây. Ôn Nhuận ngủ sớm, phân tranh trên mạng sẽ không vì đương sự không thèm để ý mà bình ổn, ngược lại lên hot search ầm ĩ càng thêm kịch liệt. Ngay cả bản thân Nhiêu Lạc cũng không nhịn được đăng Weibo nói. Tôi giành được mỗi một giải thưởng đều bằng thực lực lấy được, không phục thì lần sau tái chiến. Ôn Nhuận, Nhiêu Lạc đăng Weibo lập tức đem fan cùng người qua đường xé nhau đến mức lan tới trên người minh tinh. Có người mắng anh ta IQ thấp, bản thân muốn làm sáng tỏ thì tác Ôn Nhuận làm gì, lại cũng không phải Ôn Nhuận tung tin. Cũng có người khen anh ta chính trực, không quanh co lòng vòng trực tiếp một lần khiến người thoải mái. Mà Ôn Nhuận bị hắn tác trước sau cũng không có đáp lại, ngược lại phòng làm việc của Ôn Nhuận đã đăng lên Weibo. Ôn Nhuận không có mặt tại lễ trao giải, bởi vì trùng với lịch trình cá nhân, cho nên mới không có mặt, thỉnh mọi người không cần phát tán quá mức. Về phần giải thưởng Hoa Lan có nội tình hay không một chữ cũng không nói. Ha ha, tránh nặng tìm nhẹ chơi thật ngầu, việc tư gì mà so với lễ trao giải còn quan trọng hơn. Đều đăng Weibo làm sáng tỏ, nhiều thêm hai câu sẽ chết. Với kỹ thuật diễn của Ôn Nhuận có lấy được giải hay không trong lòng các người không có định lượng sao? Phòng làm việc là cố ý đi, muốn ám chỉ cái gì? Không phục liền thoải mái hào phóng nói nha, che giấu không sợ làm bản thân nghẹn chết hả? Không ít người ở dưới Weibo phòng làm việc châm chọc mỉa mai, Khuất Tố lại không có để ý tới. Trong ban giám khảo lần này có giám khảo cùng Trịnh Tuyên quen biết nhau, sau khi các giám khảo chọn ra người đoạt giải, tin tốt này đã được truyền đến bọn họ trước. Khuất Tố vẫn luôn giấu, không nói cho Ôn Nhuận, kỳ thật cô ấy đã bí mật tự tay chuẩn bị lễ phục cho buổi trao giải. Không nghĩ tới ngay sau đó Ôn Nhuận liền công khai, không lâu sau vị giám khảo kia liền truyền tin tức đến đây, nói người được chọn bị đổi, có giám khảo kiên quyết phản đối Ôn Nhuận được chọn. Hơn nữa huyền truyền tỏ vẻ là vì nguyên nhân Ôn Nhuận công khai. Khuất Tố tuy rằng tức giận, lại không thể làm gì. Loại chuyện như bình chọn giải thưởng, xưa nay đều không có một tiêu chuẩn thống nhất, mỗi một lần giám khảo đều sẽ tranh luận. Tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già, cho dù bạn biết rõ có bất công, bạn cũng vô pháp đưa nó ra mặt sáng để tranh luận. Hiện tại có người tuôn ra nội tình, Khuất Tố đương nhiên là thấy vui mừng, tuyệt không có khả năng đi giúp ban giám khảo nói chuyện. Sau khi phòng làm việc của Ôn Nhuận đăng Weibo, liền không làm bất kỳ hành động gì đáp lại. Ở trong mắt sữa bột cơ hồ chính là Cam Chịu bình chọn lần này tồn tại bất công, mà ở trong mắt fan Nhiêu Lạp cùng anti-fan trên mạng thì Ôn Nhuận thua không nổi. Có một bộ phận nhỏ cư dân mạng khá là kích động trực tiếp mang Ôn Nhuận lên sân khấu châm chọc mỉa mai nói cậu lòng dạ hẹp hòi, kỹ thuật diễn không bằng người ta liền thôi đi, ngay cả nhân phẩm so ra cũng kém Nhiêu Lạp. Còn có fan của Nhiêu Lạp đem toàn bộ các tác phẩm điện ảnh Nhiêu Lạp đã từng tham diễn bày ra, lại so sánh với các tác phẩm của Ôn Nhuận, khinh miệt nói. Với tính cách như vậy cùng với kỹ thuật diễn của Ôn Nhuận, không xứng làm diễn viên. Trên Weibo không ít người đăng, bài đăng đều là chào phúng Ôn Nhuận. Lễ trao giải không ra mặt liền thôi, hiện tại ngay Weibo cũng không dám chính diện đáp lại, về sau dứt khoát sửa tên gọi Ôn Túng. Đi, nhè răng, túng, sợ hãi, hèn nhát. Ngay lúc lượng bài đăng trên Weibo đang càng ngày càng tăng, rốt cuộc đã có một vị giám khảo phản hồi như vậy. Tôi đã từng 3 lần tham gia bình chọn giải thưởng Hoa Lan cho phim truyền hình, việc lựa chọn người được giải thưởng dựa trên thực lực cùng kỹ thuật diễn, không nên lấy các yếu tố khác làm tiêu chí lựa chọn. Bản thân vị giám khảo này cũng là diễn viên gạo cội, được vô số giải thưởng cái. Yếu tố khác, này nói đến ý vị thâm trường, mà tương ứng với nội tình của vấn đề mà mọi người đang xé nhau kịch liệt nhất thì chính là gì không cần nói cũng biết. Weibo của vị này cơ hồ chứng thực cách nói. Ôn Nhuận không đoạt được giải là vì công khai, nói cách khác nếu bình chọn dựa theo thực lực cùng kỹ thuật diễn, giải thưởng lần này vốn dĩ nên của Ôn Nhuận. Diễn viên gạo cội bênh vực lẽ phải, khiến cho hướng gió trên Weibo nháy mắt thay đổi, những người lúc trước chào phúng Ôn Nhuận có bao nhiêu kịch liệt lúc sau quay ngược lại, bị vả mặt chắc rất vang nhỉ. Hơn nữa đây không phải là kết thúc, sau diễn viên gạo cội lại có người qua đường đưa ra mấy tấm ảnh, chủ blog phản bác nói. Hôm nay tôi có người nhà đi giải phẫu, ở khu chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật ngoài ý muốn đụng phải Ôn Nhuận, vốn dĩ không tính đưa ra, bất quá thấy mọi người hiểu lầm kịch liệt như vậy, tôi cảm thấy cần thiết đưa ra. Trên ảnh chụp Ôn Nhuận ngồi ở khu ghế nghỉ chân chờ trước phòng giải phẫu, mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, tuy rằng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nhưng mà người quen vẫn có thể nhận ra đó là cậu. Ảnh chụp cậu ngửa đầu không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình điện tử, mà trên màn hình thình lình có tên Diệp Hàn Thanh. Mọi người thế mới biết, phòng làm việc nói lịch trình cá nhân, vậy mà là Diệp Hàn Thanh giải phẫu. Thảo nào Ôn Nhuận không tham dự lễ trao giải, cũng khó trách Ôn Nhuận đến bây giờ không có đáp lại một lần nào, bạn trai người ta đi làm phẫu thuật ai còn có tâm tình đi lướt Weibo. Tất cả nghi ngờ lúc trước được cởi bỏ, không ít fan cùng người qua đường hoặc đến Weibo của hai người, hoặc đến siêu thoại, hy vọng Diệp Hàn Thanh giải phẫu có thể thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn có người cắn mãi không tha vụ tin tức trước đó liền chạy tới Weibo của Nhiêu Lạp hỏi anh ta rằng đã ăn cắp của người ta lại còn tác chính chủ vào, diễu võ dương oai như vậy chắc là đắc ý lắm nhỉ. Mà Nhiêu Lạp được khen ngợi chính trực thì bây giờ bình luận chào phúng anh ta đang càng ngày càng nhiều, trực tiếp xóa bỏ bài đăng Weibo trước đó, không còn phát ngôn nào. Khi ở trên mạng vì tranh ai đúng ai sai mà cãi nhau đến mặt đỏ tai hồng, Ôn Nhuận ngủ một giấc ngon lành, mới sáng sớm ngày hôm sau cậu đã dậy, ở nhà nấu canh cá chuẩn bị bữa sáng. Dùng hộp giữ nhiệt sắp xếp gọn gàng mới mang đến bệnh viện. Cậu đến sớm, khu nội trú còn yên tĩnh, cậu đi nhẹ bước chân, thẳng đến ICU, liền thấy Cố Tư Niên vẫn giữ nguyên quần áo dựa vào ghế ngủ rồi tiến lên đem người đánh thức Ôn Nhuận nói. Cậu trở về nghỉ ngơi đi, con ở đây trông là được rồi. Cố Tư Niên ngáp một cái, xem thời gian, sớm vậy đã tới rồi. Ôn Nhuận đem hộp giữ ấm nhỏ đưa cho y. Vâng, cậu ăn bữa sáng rồi hãy nghỉ ngơi đi. Cố Tư Niên cũng không có khách khí, mở hộp giữ ấm ra ăn liền luôn. Sau khi ăn xong bữa sáng y đến khách sạn bên cạnh bệnh viện thuê phòng nghỉ ngơi. Ôn Nhuận thay thế y canh bên ngoài ở ICU. 9 giờ sáng, Triệu Trình đến đây kiểm tình huống, sau khi xác nhận tình hình của Diệp Hàn Thanh đã ổn định mới đưa hắn chuyển tới phòng bệnh VIP. Triệu Trình trên mặt mang theo chút ý cười. Tình hình không tệ so với ta đoán lúc trước càng tốt hơn, hai chân hắn đã có cảm giác bất quá bởi vì tình huống hắn đặc thù, sau phẫu thuật không thể dùng thuốc giảm đau, mấy ngày nay miệng vết thương sẽ rất đau, con tốt nhất nghĩ cách giúp cậu ấy rời đi lực chú ý, chờ miệng vết thương khôi phục cơ năng của hai chân cậu ấy cơ bản đã khôi phục, có điều nếu muốn đi đứng giống như người bình thường, còn phải kiên trì phục kiện mới được. Ôn Nhuận kinh hỉ trừng lớn đôi mắt trong nháy mắt mũi lại khó nhịn chua xót, cậu trừng lớn mắt gắt gao cắn môi, mới áp xuống thanh âm nghẹn ngào. Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài. Đây là trách nhiệm của ta. Triệu Trình vỗ vỗ bờ vai của cậu. Được, con đi xem cậu ấy đi, lúc này hẳn là đã tỉnh. Ôn Nhuận hít hít cái mũi áp xuống chua xót trong mũi, vội vàng trở về phòng bệnh. Diệp Hàn Thanh nằm ở trên giường bệnh, lúc này vừa mới tỉnh lại, bởi vì thuốc tê tinh thần hắn còn có chút uể oải, phản ứng cũng có chút chậm chạp, nghe thấy động tĩnh mở cửa, liền chậm rãi xoay đầu nhìn về phía cửa, trong mắt mang theo chờ mong, đợi đến lúc nhìn thấy người tiến vào hốc mắt hồng hồng, lại nhịn không được nhíu mày. Làm sao vậy? Rất vui, bác sĩ Triệu nói anh giải phẫu rất thành công. Thấy Diệp Hàn Thanh đã tỉnh, Ôn Nhuận đi nhanh hai bước tiến đến, cẩn thận sờ gương mặt tái nhợt của hắn. Anh có đau không? Diệp Hàn Thanh khóe miệng hơi nâng lên, dùng mặt cọ cọ lòng bàn tay cậu, nói giọng khan khan. Thấy em liền không đau. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Tổng, lão bà hôn hôn thì sẽ không đau. Cách chương.